Chương 2832, ám ảnh pháp bảo, ta muốn đến chi? Càng không bằng ta cái này một thân hắn nói, chính là run run người bên trên ám ảnh pháp bảo. Đám người lúc đầu cũng đều là có chút trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng nghe hắn nói xong về sau, nhưng cũng là yên lòng. Đúng thế, bang chủ thực lực thông huyền, cường đại như thế, lại có ám ảnh pháp bảo phụ trợ, cái kia Trần Phong làm sao có thể có thế chiếm được xong đi hắn như thế nào đi nữa đều không dùng thế là, bọn hắn nhao nhao yên lòng, đi theo ám ảnh bang bang chủ đi ra ngoài. Ám ảnh bang bang chủ cười ha ha, cực kỳ hưng phấn, phảng phất hắn đã đem Trần Phong chém giết. Hắn hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong hướng về tử hỏa đầm lầy phương hướng chậm rãi đi, ngay tại Trần Phong phía trước cách đó không xa, số ngoài ngàn mét, vô số ám ảnh bang bang chúng đều ở nơi đó. Bọn hắn nhân số khoảng chừng số hơn 100 người. Mà Trần Phong hướng phía trước đạp một bước, bọn hắn chính là cùng nhau lui về sau một bước. Trần Phong lại đi về phía trước một bước, bọn hắn lại là lui về sau một bước. Trần Phong cười ha ha, đông nhiên hừ lạnh một tiếng. Cút ngay, hắn thân thể trực tiếp hướng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Thế là, vang một tiếng, những cái kia ám ảnh bang bang chúng giải tán lập tức. Bọn hắn đối Trần Phong, đều là e ngại tới cực điểm, như thế nào có can đảm ngăn cản Trần Phong trước mặt, đúng vậy tử hỏa đầm lầy. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có trực tiếp tiến vào tử hỏa đầm lầy, mà là hướng về tử hỏa đầm lầy đông bắc phương hướng đi vòng. Trần Phong mục đích là trước đi tìm Vấn Thiên Trạm Thần Đao. Vấn Thiên Trạm Thần Đao liên bị hắn đặt ở tử hỏa đầm lầy đông bắc phương hướng cái kia bí ẩn địa điểm. Trần Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh, liền ở bên ngoài bay khoảng chừng mấy ngàn dặm xa, đã cách cái chỗ kia không xa. Mà vừa lúc này, đông nhiên, tại Trần Phong trước người, một trận lệ tiếng khóc truyền đến. Sau đó, xoát xoát xoát mấy đạo nhân ảnh, đông nhiên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, ở trước mặt mình có mấy người ngăn ở nơi đó. Một người cầm đầu, người mặc một đạo tràn đầy các loại hư sắc cá ảnh áo bào màu vàng, thân hình cao lớn, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là cuồng hoành vẻ khinh thường. Người này, Trần Phong phi thường nhìn quen mắt, chính là ám ảnh bang bang chủ. Thế là, Trần Phong nguyên địa ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nhìn lấy ám ảnh bang bang chủ. Ám ảnh bang bang chủ thì là gắt gao trừng mắt Trần Phong. Sau một khắc, hắn thì là phát ra một trận cười ha ha, tiểu tử. Ngươi lại còn dám trở về lúc này, nhìn thấy Trần Phong về sau, ám ảnh bang bang chủ trong lòng cuồng hỉ. Tiếp theo, cỗ này cuồng hỉ, liền biến thành nồng đậm thâm độc cùng dữ tợn, lần trước thời điểm, nhất thời không quan sát, để tiểu tử ngươi trốn thoát. Ngươi bây giờ lại còn dám trở về, đơn giản đúng vậy tự chui đầu vào lưới, ngươi là chạy trở về đến nhận lấy cái chết sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta không phải về đi tìm cái chết. Ta hôm nay trở về là tới lấy ngươi mạng chó, cái gì ngươi hôm nay trở về là muốn giết ta sao? Ám ảnh bang bang chủ nghe lời này về sau, lập tức sững sờ. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, thì là hóa thành cực độ khinh thường cùng trào phúng. Hắn cười ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ Trần Phong cười toàn thân run rẩy, tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Mà tại phía sau hắn đứng yên những cái kia ám ảnh bang trưởng lão cũng đều là cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiếng cười của bọn hắn tại cái này bên trên bầu trời quanh quẩn, không ai bả Trần Phong coi là gì, không ai tin tưởng Trần Phong nói lời. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là khinh miệt. Tất cả mọi người không cho rằng Trần Phong lại là ám ảnh bang bang chủ đối thủ, bọn hắn bả Trần Phong xem như một chuyện cười. Đột nhiên ở giữa, ám ảnh bang bang chủ tiếng cười đình chỉ. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tàn nhẫn. Thằng nhãi con, ta không biết đạo ai cho ngươi đảm lượng, lại có thể nói ra những lời ấy. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một sự kiện, cái kia chính là tay của hắn, điểm Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, chết tại tay của ta bên dưới. Ồ, ngươi cảm thấy ta hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, nhất định sẽ bị ngươi chém giết. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, không thể không nói, ngươi thật là vô cùng tin tưởng. Ai cho ngươi tự tin, ai cho tự tin của ta chỉ bằng ta này đôi quyền đầu, chỉ bằng ta món này ám ảnh pháp. Bao ám ảnh bang bang chủ nhìn chằm chằm Trần Phong, hạ hạ cuồng tiếu no y ám ảnh pháp bảo lại một lần nghe được bốn chữ này, Trần Phong lập tức đồng tử co rụt lại, thật sâu nhìn ám ảnh bang bang chủ một chút. Hoặc là, chuẩn xác một điểm tới nói, thật sâu nhìn cái kia ám ảnh pháp bảo một chút. Từ khi trở lại triều Ca Thiên Tử Thành về sau, Trần Phong liền nhiều chỗ tìm hiểu cái này ám ảnh pháp bảo lai lịch, càng là đã từng hỏi qua Lục Ngọc Đường. Không có cách, bởi vì ám ảnh pháp bảo cho Trần Phong lưu hạ ấn tượng, thật sự là quá sâu, hắn cái kia uy năng QNZ thật sự là quá cường đại. Mà Lục Ngọc Đường không hổ là kiến thức rộng rãi chi bối phận, từ chỗ của hắn, Trần Phong cũng biết ám ảnh pháp bảo nơi phát ra, cùng uy năng của nó đến cùng là cái gì. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng cười, ám ảnh pháp bảo, ta nhất định phải đạt được. Trần Phong nhìn về phía ám ảnh bang bang chủ, mỉm cười nói nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể cút ngay cho ta. Cái gì ngươi để ta cút ngay? Ám ảnh bang bang chủ không dám tin móc móc lỗ thai, nhìn lấy Trần Phong, không khỏi nghẹn ngào hô lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trần Phong cũng dám cùng hắn nói lời như vậy. Hắn thậm chí đều là không tự chủ được hỏi, tiểu tử, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi xác định ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, ta đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện, bằng không còn có thể là ai tiểu tử. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi quá cuồng vọng. Ám ảnh bang bang chủ giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, lao tử muốn làm thịt ngươi, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nói, hắn phát ra điên cuồng bạo. Giống, hướng về Trần Phong trực tiếp lao đến, thân hình tránh gấp mà qua. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thực lực, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, đồng nhiên ở giữa, thân hình lóe lên. Bá một dưới, chính là đi thẳng tới sau lưng của hắn. Ám ảnh bang bang chủ cái kia nhìn như cường đại thế công, ngay cả lông của hắn cũng chưa đụng được một cây. Ám ảnh bang bang chủ thân hình, ngừng ngay tại chỗ. Thân hình của hắn, có chút ngưng trệ. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi, thực lực của ngươi, đã so trước đó cường đại rồi. Vừa rồi một chiêu này, hắn mà có thể đoán được Trần Phong thực lực, đích thật là so trước đó cường đại hơn nhiều. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, ta biết đạo ngươi không hy vọng nghe được ta trong miệng nói ra là tin tức này. Nhưng là thật có lỗi, ta vợ ơn ở con ở muốn nói cho. Thực lực của ta xác thực so trước đó cường đại, mà lại cường đại rất nhiều. Ám ảnh bang bang chủ thần sắc trên mặt một trận xanh một trận bạch, hắn cảm giác mình đã là mất đi mặt mũi.